trở lại 1998, chương 215, thuận tiện vung một chút 14 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Hoàng, đại danh Hoàng An Dân nhắn tối nay không phải là tay không tới, mua hai túi lớn apple, có apple, lê tử chuối tiêu, chanh tử vân vân chừng mấy dạng. Những nước này quả không trị giá bao nhiêu tiền, nhưng đại biểu tâm ý của hắn. Tâm ý của hắn còn không gần thể hiện ở những nước này quả lên, từ đồng đạo an bài một bàn rượu và thức ăn chiêu đãi bọn họ cùng bọn họ đồng thời lúc uống rượu, Hoàng An Dân còn chủ động đề nghị cùng từ đồng đạo đồng thời nhận thầu cái đó phòng bếp, cần bao nhiêu đầu bếp, đều giao cho hắn đi tìm, lợi nhuận phân từ đồng đạo hai thành. Nghe ý tứ của hắn, từ đồng đạo cái gì cũng không cần làm, treo cái phó đầu bếp chính tên gọi, hoặc là không tắt tên gọi cũng có thể phân hai thành lợi nhuận. Tiền, từ đồng đạo thích không? Hắn dĩ nhiên thích, một điểm này, không thể nghi ngờ, giống như hắn dĩ nhiên thích mỹ nữ như thế. Nhưng hắn vẫn khéo léo từ chối Hoàng An Dân có hảo ý, nguyên nhân là nhiều phương diện. Thứ nhất, Hoàng An Dân là Cát Lương Tài sư huynh, mà Cát Lương Tài là hắn biểu ca. Thứ hai, hắn lần này băng Hoàng An Dân, mục đích chủ yếu là phản kích La Tông Bình cùng La Tông Sơn hai huynh đệ, không phải là vì kiếm tiền. Bà đầu trọng sinh trở lại, hắn có lòng tin tự kiếm tiền, như loại này phân cổ phần danh nghĩa, bắt người chỗ tốt tiền, hắn không muốn kiếm, cũng không muốn kiếm. So sánh trực tiếp từ Hoàng An Dân nơi này lấy tiền, hắn càng muốn cùng hắn kết một cái giao tình, để phòng đem tới. Tổng thể lên, tối hôm đó bọn họ trao đổi coi như là rất vui vẻ. Sáng ngày thứ hai, từ đồng đạo cùng thường ngày không sai biệt lắm thời gian đã tới Chi Vị Hiên. Vào cửa nhìn thấy lão bản nương tương mỹ lệ lại ngồi ở trong quầy bar, hắn liền dừng bước lại. Chị dâu chào buổi sáng a, tương mỹ lệ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn đến, nhìn thấy là hắn, lập tức nở nụ cười. Chào buổi sáng, từ đồng đạo không có đi, khác thường đi tới quầy bar gần bên, cười tùm tỉm hỏi. Chị dâu, sinh ca đây. Hắn tới sao, ta có chút sự muốn nói với hắn. Tương mỹ lệ trừng mắt nhìn, chân mày nhíu lên, tựa hồ có chút khẩn trương lên. À, ngươi tìm ngươi sinh ca làm gì? Tiểu tử, ngươi không phải là muốn từ chức không làm chứ? Từ đồng đạo có chút nhớ cười, phòng trừng nàng là cho là hắn biết được mấy ngày trước bọn họ khiến La Tông Sơn làm toàn dương yến sự tình, vì vậy hôm nay muốn bỏ gánh, từ chức đi. Làm sao biết, chị dâu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta ở chỗ này làm rất tốt, ngươi cùng sinh ca đối với ta đều tốt như vậy, ta thật tốt, làm gì từ chức à, ta chính là muốn tìm sinh ca trò chuyện chút chuyện khác, chị dâu ngươi đừng lo lắng. Tương mỹ lệ, thực sự, từ đồng đạo gật đầu. Thực sự, Tường Mỹ Lệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười, chỉ xuống lầu 2. Vậy thì tốt, ngươi sinh ca ở lầu 2 xuân chữ sảnh uống trà đây. Hắn mỗi sáng sớm cũng sẽ đi nơi đó uống trà, có muốn hay không ta mang ngươi đi lên? Không cần, không cần, chị dâu ngươi quá khách khí, chính ta đi lên tìm hắn liền có thể, ngươi còn bận việc của ngươi. Ai cũng được, vậy chính ngươi đi lên a, ta sẽ không dẫn ngươi đi rồi. Ai tốt, chị dâu, từ đồng đạo vừa mới đến lầu 2, đã nhìn thấy một đạo quen thuộc cao giáo hình dáng. Là Bạc Anh Huệ, lúc này nàng một thân đại hồng kỳ bào, đang ở, lan. Chữ sảnh, cùng một cái khác kỳ bào cô nương đồng thời cho vòng tròn lớn bàn ăn trên khăn trải bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cái cửa bao xương, vừa vặn hướng về phía cửa thang lầu, cửa bao xương rộng mở, từ đồng đạo liếc mắt một liền thấy nàng. Vừa vặn, nàng cũng dương mắt nhìn đến. Hai người trong nháy mắt ánh mắt sát nhau, từ đồng đạo tâm lý cao hứng thì cho nàng một nụ cười. Bạc Anh Huệ không hướng nội, lúc này liền hiếu kỳ hỏi hắn. Ồ từ đồng đạo, hôm nay ngươi làm sao lên lầu 2 tới? Ngươi là tìm ta sao? Từ đồng đạo tâm lý bội phục nàng bản thân cảm giác rất tốt đẹp, dĩ nhiên, hắn cũng nguyện ý phối hợp nàng, lập tức liền nói. Đúng a, lần trước không phải nói giúp ngươi tìm đúng tượng mà. Như thế nào đây, ngươi buổi trưa hôm nay tan việc có rảnh không? Hay lại là lần trước chỗ cũ, đến lúc đó ta với ngươi cẩn thận nói một chút. Bạc Anh Huệ ngẩn người, ánh mắt nhanh chóng liếc một chút cùng nàng, đồng thời trên khăn trải bàn cô nương, cô ấy là trắng nõn da mặt nhanh chóng liền dính vào một lớp đỏ choáng váng. Tức giận oan từ đồng đạo liếc mắt, nàng còn chưa lên tiếng đâu rồi, một cô nương khác liền kinh ngạc nói. À, Bạc Anh Huệ, ngươi nghĩ như vậy tìm đúng tượng nhỉ? Thiệt hay giả nhỉ, không phải là, ngươi đừng nói nhảm, cuống quýt đối phó cô nương kia một câu, Bạc Anh Huệ lại trợn mắt nhìn từ đồng đạo liếc mắt trách mắng. Ngươi chớ nói nhảm, lần trước đùa với ngươi, ngươi chớ coi là thật rồi a, đi. Ngươi nếu là cố ý tới tìm ta chính là vì nói chuyện này, vậy ngươi có thể đi. Từ đồng đạo tuét miệng cười một tiếng, hắn thích xem nàng mắc cờ dáng vẻ. trêu chọc ngươi, ta lên là tìm Trương Tổng, bất quá, ngươi buổi trưa tan việc, nếu là có thời gian, ta tìm ngươi quả thật có chút sự, cho nên ngươi tan việc, chớ vội đi, chờ ta một chút được không? Thật ra thì hắn tìm nàng không đứng đắn sự, thuần túy là bỗng nhiên nhìn thấy nàng, muốn thuận tiện ước một chút, nhìn xem có thể hay không ước đi ra ngoài. Đáng tiếc vừa mới bị hắn trêu cợt Bạc Anh Huệ đã không sắc mặt tốt cho hắn, nghe vậy, cho hắn một cái xem thường, liên tục vẫy tay. Đi đi đi, ta tài không có thời gian đây. Người ghét chết, ta không muốn thấy ngươi, ngươi đi mau. Lúc này, nàng gương mặt đã sắp hoàn toàn. Một cô nương khác ha ha cười. Từ Đồng Đạo trở về ok thủ thế, cười tủm tỉm đi tìm Trương Phát Sinh rồi. Không bao lâu sau, hắn tìm tới Tương Mỹ Lệ mới vừa nói. Xuân, chữ sảnh, chi vị hiên lầu 2 có 8 cái lô ghế riêng. 8 cái bao xương tên theo thứ tự là Xuân, Hạ Thu, Đông, Mai, Lan, Trúc, Hoa, Cúc. Xuân, chữ sảnh ở cuối hành lang, rất an tĩnh. Cửa bao xương là rộng mở, Từ Đồng Đạo đi tới cửa đã nhìn thấy ngồi ở bên trong uống trà tổng kinh lý của Trương Phát Sinh. Hai người lẫn nhau, đầu tiên là một hồi hàn huyên. Trương Phát Sinh thái độ hay lại là giống như trước đây nhiệt tình, nhìn thấy Từ Đồng Đạo tới tìm hắn, hắn đầu tiên là ngớ ngẩn, ngay sau đó trên mặt lập tức tích tụ ra nụ cười, liền vội vàng đứng lên tới chào Từ Đồng Đạo đi ngồi. Chờ Từ Đồng Đạo vừa ngồi xuống, Trương Phát Sinh lại tự mình băng Từ Đồng Đạo châm trà. Cảm ơn Sinh ca, nhận lấy xinh xắn từ xa ly trà Từ Đồng Đạo trước đạo câu tạ, Trương Phát Sinh mặt tươi cười địa ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Theo ta còn khách khí như vậy. Đúng rồi, tiểu tử A, ngươi gần đây ở chỗ này của ta công việc còn hài lòng sao? Có ý kiến gì không muốn nói với ta à, nếu như có, ngươi chỉ để ý nói thẳng. Không có chuyện gì thực sự, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Từ Đồng Đạo nhìn hắn nhiệt tình mặt mày vui vẻ, cười một tiếng. Cảm ơn Sinh ca quan tâm. Đều tốt vô cùng, đúng rồi, Sinh ca ta nghĩ một hồi a, người nơi này có muốn hay không đổi đầu bếp à, Từ Đồng Đạo trước khi tới liền nghĩ xong, không vòng vèo tử, đi thẳng vào vấn đề. Nhưng Trương Phát Sinh nghe hắn vấn đề này, nụ cười trên mặt chợt cứng đờ, chân mày cũng nhíu lại. Tiểu tử ngươi, ngươi không phải là muốn từ chức chứ? Ngươi có phải hay không nghe nói cái gì tin đồn à, ta đã nói với ngươi. Bất kể ngươi nghe nói cái gì, thái độ của ta một mực rất rõ ràng, chỉ cần ngươi hoàn nguyện ý ở chỗ này của ta phạm ta là tuyệt đối sẽ không sa thải ngươi. Một điểm này, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Thực sự, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ngươi Sinh ca ta sao? Có đúng hay không? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.